Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tò mò nhìn sang. Nhìn thấy một chàng trai tầm 20 tuổi trên tay ôm bó hoa. Quỳ gối với vẻ mặt mong chờ. Nhìn giống như để cầu hôn. Với sự tò mò, tôi đưa Phó Thắng Nam lại gần và nhìn thấy cô gái trước mặt chàng trai. Đó là Chu Ngọc San. Tôi nói rằng những cô gái ở độ tuổi đôi mươi là đẹp rồi. Cô ấy có vẻ ngại ngùng đến đỏ bừng mặt. Có lẽ là do có quá nhiều người xung quanh. Cô ấy rất xấu hổ đứng trong đám người. Có chút hoang mang nhìn chàng trai đang quỳ trên mặt đất nói. Gia Vĩ, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói. Hãy trở về trước đãi. Cô ấy dắt chàng trai đi. Nhưng dù sao thì sức mạnh giữa nam và nữ vẫn có khoảng cách. Chàng trai dường như tin rằng mình sẽ cầu hôn thành công. Khuôn mặt với niềm khao khát nhìn cô ấy nói. Ngọc San, tôi thật sự thích em. Hãy đồng ý với tôi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em. Những người xung quanh đều kêu lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Chu Ngọc San gượng cười. Có thể thấy rằng lúc này cô ấy không hề ngượng ngùng mà là xấu hổ. Cô ấy nhìn xung quanh. Ánh mắt nhìn về phía tôi. Cô ấy hơi dừng lại. Rồi nhìn chàng trai nói. Vương Gia Vĩ. Tôi không hiểu rõ ràng anh biết tôi không thích anh. Cũng không đồng ý với anh. Tại sao còn muốn lừa dối những người ở đây? Tôi đã nói với anh không chỉ một lần. Tôi không yêu anh. Tôi thậm chí không có cảm giác với anh. Vì vậy làm ơn về đi. Xin đừng làm phiền tôi bằng cái gọi là màn cầu hôn lãng mạn nhàm chán này được không? Không ai nghĩ rằng một màn cầu hôn lãng mạn lại trở thành trò hề như vậy. Lúc này những người tham gia cuộc vui đều im lặng. Có một số người tự giác rời đi. Người thanh niên quỳ trên mặt đất. Lúc này mặt đỏ bừng. Có thể bởi vì xấu hổ. Trước đây không phải em đã từng nói như vậy sao? Chàng trai nói. Đau lòng và không biết phải làm sao trước những gì cô ấy vừa nói. Chu Ngọc San nhìn anh ta. Vậy muốn tôi nói cái gì? Tôi nghĩ rằng đã từ chối anh rõ ràng rồi. Tại sao anh không nhìn ra? Người thanh niên đột nhiên mệt mỏi cúi đầu. Những bông hồng rực trong tay đã bị biến dạng. Tại sao? Vì tôi không có tiền sao? Hay là tôi? Đều không phải. Bởi vì tôi không thích. Dù anh có tiền hay khả năng đều không quan trọng. Chỉ bởi vì tôi không thích anh. Anh có thể đi rồi. Cầu xin anh. Sau này đừng làm tôi khó xử. Được không? Trong ký ức của tôi, Chu Ngọc San là một cô gái hồn nhiên và đáng yêu. Nhưng thật không ngờ rằng sẽ nhìn thấy một mặt khác của cô ấy. Tôi đưa Phó Thắng Nam ra khỏi đại sảnh. Khẽ thở dài. Em nghĩ mình đã không được tỏ tình một cách nghiêm túc và long trọng như vậy sau vài năm đại học. Nhưng cách này dường như chỉ phù hợp với những người thích. Những người trẻ tuổi bồng bột lãng mạn. Thực ra cũng rất thích. Phó Thắng Nam kéo nhẹ cổ tay. Thích cái gì? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Tôi mỉm cười. Đương nhiên là thích sự lãng mạn bồng bột cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Sau này khi già đi, dường như không còn tình cảm mãnh liệt nào nữa. Cảm thấy cuộc sống không còn nhiều tươi mới. Anh kéo cánh tay. Để tôi đối mặt với anh. Nhướng mày, em đang ghét bỏ anh vì đã già rồi sao? Tôi thực sự nghi ngờ rằng thời kỳ mãn kinh của Phó Thắng Nam đã đến. Tôi không nhịn được nói. Em không nói anh già. Ý em là những người trẻ tuổi sôi nổi. Đầy nhiệt huyết và có động lực. Chúng ta nên học hỏi và đừng sống vô hồn. Anh đừng luôn hiểu sai ý của em. Anh hơi nhướng mày. Em muốn nhiệt huyết và động lực như thế nào? Lúc này tôi không nói nên lời. Tôi sai rồi. Không nên cùng với người già nói về chuyện lãng mạn. Tình cảm mãnh liệt. Nở một nụ cười giả tạo. Tôi đùa cợt nói. Tình cảm mãnh liệt và lãng mạn này thật khó nói. Lúc này đã không còn sớm. Thẩm Minh Thành có lẽ đã đến sớm rồi. Để anh ấy chờ chúng ta thật không hợp lý chút nào. Nói xong. Tôi kéo tay anh lên xe, gạt chủ đề sang một bên. Nhưng tôi hơi khó hiểu. Trước đây tôi thấy Chu Ngọc San đỏ mặt. Cô ấy đã có người mình thích sao? Vì vậy đã từ chối. Khi tôi đến nhà hàng thì Thẩm Minh Thành đã đến rồi. Tôi đoán anh ấy không đợi được chúng tôi, nên đã gọi món ra ăn trước. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã gần hết. Còn có một chai rượu cạn đáy. Miệng tôi giật giật. Cậu chủ Thẩm, anh thật sự càng ngày càng không chú ý đến hình tượng của mình. Đôi mày tuấn tú của anh ấy nhướng lên. Giờ ai gọi người phục vụ cho món mới. Nhìn chúng tôi rồi nói. Ta phải ăn no bụng trước. Hai người sẽ không có khả năng nhét cẩu lương cho ta. Tôi cứng họng, ngồi đối diện với anh ấy. Nói, chú ba thế nào rồi? Anh ấy nhún vai, yêu cầu Phó Thắng Nam đưa cho một chai rượu. Nhìn tôi nói, không có chứng cứ xác thực. Cấp trên không thể không giúp được ông ấy. Những năm qua ông ấy luôn sạch sẽ và trong sạch. Những người đố kỵ kia chỉ có thể bịa ra vài tin đồn vu khống cho ông ấy. Dự đoán mấy ngày nữa không thể tìm thấy gì. Ông ấy sẽ an toàn trở về. Tôi gật đầu. Người phục vụ đưa đồ ăn lên. Phó Thắng Nam và Thẩm Minh Thành nói về tình hình thị trường gần đây. Sau đó hai người uống rượu. Ban đầu tôi định hỏi anh ấy về mối quan hệ của anh ấy với Hồ Diệp. Nhưng Phó Đức Thắng bảo với tôi rằng đừng bàn tán về việc nhà người khác. Vì vậy tôi cũng không hỏi. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói. Cô nói Mạc Hạnh Nguyên cũng quá đáng thương đi. Đầu tiên là bạn trai cũ bị cướp. Bạn trai hiện tại lại ngoại tình. Đây thật là quá xui xẻo rồi. Có người trả lời. Không phải vậy. Tôi nghe nói người phụ nữ bên cạnh giám đốc Phó hình như đã đi theo giám đốc Trình trước đó. Giám đốc Phó cũng không kén ăn. Còn tiếp nhận người phụ nữ của anh em. Khẩu vị thật là nặng. Không phải vậy. Cô đừng quên Mạc Hạnh Nguyên không giống như vậy. Mà giám đốc Phó không muốn chơi đùa. Đó không phải điều cấm kỵ đối với những người có tiền sao. Phụ nữ không khác gì quần áo. Không có chuyện ghét bỏ. Tôi nhíu mày. Tôi không thể nhìn hai người phụ nữ đang nói chuyện này nữa. Nhìn cách ăn mặc của họ. Chắc là những người phụ nữ của những người nổi tiếng trong thành phố. Tôi chưa bao giờ tham gia vào phạm vi này. Vì vậy tôi không hiểu rõ những người này. Nhưng tôi hơi cau mày trước nhận xét của họ. Giám đốc Trình, Trịnh Tuấn Anh, người phụ nữ mà anh chơi đùa. Là ai? Trong chốc lát tôi không thể nghĩ ra. Nhưng dựa theo tình cảm của Phó Thắng Nam dành cho Mạc Hạnh Nguyên. Có phải nói quá khi dùng thuật ngữ chó liến để miêu tả hình dáng không? Làm sao có cơ hội đối xử tốt với Mạc Hạnh Nguyên? Làm sao lại còn chọc giận người khác? Bịch, tôi đang phân tâm. Cửa buồng vệ sinh mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ đen bước ra. Tôi vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sửng sốt, người quen, Lâm Diên, cô ấy không phải ở Thanh Xuân sao? Làm sao lại quay lại thành phố? Ánh mắt chạm nhau, ánh mắt cô ta dừng lại. Sau vài giây do dự, cô rời tầm mắt đi chỗ khác. Bước đến bồn rửa tay với ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng. Không cảm thấy rất nực cười sao? Cách chương.